Bản lĩnh ngông thần, chương 770. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 770 không nhìn thấy Sở Vĩnh Du đâu, lão Tần vô cùng kinh ngạc theo như ông ta biết, Đồng Ý Yên đã trở về tỉnh thành, còn tưởng là Sở Vĩnh Du sẽ ở lại đây với vị sư phụ vô phong từ mấy năm không gặp ông Tần, chuyện tiếp theo có lẽ ông cảm thấy mình sẽ không thể tưởng tượng được nhưng mà thật sự nó đã xảy ra. Nhìn biểu cảm nghiêm túc của vô phong từ, lão Tần cũng nghiêm túc lắng nghe. Một lúc sau, lão Tần há hốc miệng thật sự không tin những gì mà vô phong từ vừa mới kể. Thiếu chủ, chẳng lẽ Sở Vĩnh Du không phải là người trái đất hả? Là do Huyền Hoàng Tinh đã dùng thủ đoạn nào đó đưa cậu ấy đến đây từ rất sớm. Vô phong từ lắc đầu, chắc không phải đâu, theo như những gì tôi nói cho ông biết, Khổng Lưu đó là do nhìn thấy chiếc nhẫn cùng với con động vật nhỏ cho nên mới nhận thiếu chủ, không phải ông từng nói nó ở bên trong vật có hình dạng như phi hành. Trầm tư một chút, lão Tần cười khổ. Phong Thánh, tại sao tôi có một loại cảm giác Huyền Hoàng Tinh chỉ mới bắt đầu, nguồn gốc của chiếc phi hành đó là như thế nào, có liên quan gì đến Huyền Hoàng Tinh? Cứ luôn cảm thấy đằng sau nó ẩn giấu một bí mật to lớn, nói như nào đi nữa mặc dù là Vĩnh Du vì cứu con gái mình, nhưng mà lại có thân phận thiếu chủ, có lẽ còn có thể tranh thủ hy vọng sống sót cho trái đất. Tôi sẽ báo cáo với cấp trên, điều động một vị hộ quốc Long Thần tạm thời bảo vệ cho người nhà của Sở Vĩnh Du. Gật gật đầu, vô phong từ còn muốn nói gì nữa, đột nhiên Khổng Lưu lại bước ra từ trong trùng động, trong ánh mắt kinh ngạc của lão Tần, ông ta đưa cho vô phong từ một tờ giấy. Hai người vội vàng nhìn xem, trên tờ giấy chỉ viết hai chữ. Một năm, thời gian trôi qua, một năm cứ trôi qua như thế. Một năm này đối với trái đất hoặc là đối với nước R mà nói là một sự thay đổi vô cùng lớn, năm nay đã phá vỡ nhận thức và thế giới quan của con người. Đầu tiên là sự xuất hiện của hồn khôi, là của quốc gia cung cấp, tất cả đều miễn phí, cảm giác hòa nhập vô cùng mạnh, hoàn toàn cảnh lập thể, thậm chí ngay cả cảm giác đau cũng có thể mô phỏng, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của những người từ 18 tuổi đến 40 tuổi. Mặc kệ là nhân viên, những người cày bừa trồng trọt, những người làm công ở nước ngoài, mỗi ngày chỉ cần bỏ thời gian một tiếng là đã tương đương với việc chơi game ròng rã trong vòng 24 giờ. Cùng với việc cho ra mắt thuật chiến đấu tổng hợp toàn dân, mỗi người chơi đều kinh ngạc phát hiện nhân vật trong trò chơi học được bao nhiêu thì trong hiện thực đều có phản hồi giống y như thật. Khoảng thời gian đầu đương nhiên có người tăng cao võ thuật cho nên xảy ra các vụ đánh nhau, phạm tội ngày càng tăng. Nhưng mà quốc gia đã sớm chuẩn bị về phương diện này, đội điều tra sự cố đặc biệt được mở rộng và bố trí binh lính, chỉ trong một tháng là đã có thể hoàn toàn đàn áp. Bây giờ tất cả mọi người đều rất trung thực, biết là cho dù mình có lợi hại hơn nữa thì ở trước mặt của quốc gia, đừng hòng có thể tạo nên gợn sóng. Sự xuất hiện của hồn khôi làm các quốc gia khác trên thế giới kinh ngạc không thể tin nổi, bọn họ vội vàng điều động nhân viên bắt đầu nghiên cứu, nhưng mà cuối cùng vẫn thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, một khi hồn khôi bị mang ra khỏi phạm vi lãnh thổ nước R thì sẽ tự động hủy. Thứ hai là công nghệ đen vốn dĩ là của người ngoài hành tinh. Các nhà khoa học cao cấp nước R có đồ vật hiện hành tiến hành nghiên cứu cũng rất chậm chạp, huống hồ gì là đám thầy bói xem voi bọn họ. Cách chương.